văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao bệ hạ lại đột nhiên tin vào tiên pháp? Chẳng lẽ là tuổi cao sức yếu, giống như nhiều vị hoàng đế khác, muốn cầu trường sinh bất lão? Bệ hạ, đạo sĩ quay người lại, hành lễ, bần đạo có nói sai không? Một ngày tốt lành lại tự tin mỉm cười. Thiên tôn giáng lâm, bệ hạ có gì muốn hỏi, có gì muốn cầu, đều có thể nói ra. Dù là phương pháp trường sinh, bách quan kinh hãi, đậu thừa tướng lúc đó tim đập chân run, đã xông ra được nửa bước. Bệ, không thể tin vào thứ này được. À, ta có nên nhắc nhở vị đạo trưởng này một chút không? Vị hoàng đế mà ông ta đang đối mặt sẽ không mắc lừa đâu. Đậu thừa tướng nghiêng người về phía trước, sắp loạng choạng ngã ra ngoài. Lúc này bị lại bộ thượng thư túm tay kéo lại, sau đó hướng lại bộ thượng thư nhìn bằng ánh mắt biết ơn. Suýt chút nữa, ông ta đã nhảy ra can gián rồi. Một nơi khác, lão hoàng đế nghe được tiếng lòng này, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái. Không ngờ, trong triều văn võ bá quan, người hiểu ông nhất lại là tiểu. Người ta từng làm nông dân, làm nô lệ, làm ăn mày, còn từng xin ăn trong đám lưu dân. Ảo thuật đương nhiên cũng từng chơi qua. Mấy trò này của ngươi đều là đồ người ta chơi chán rồi. Nuốt kiếm ngươi biết không? Thanh kiếm dài hơn một thước. Nói nuốt là nuốt vào cổ họng. Trưởng công chúa và thái tử năm đó còn ở bên cạnh làm nhóm cổ vũ. Làm người vỗ tay. Tiện thể nhặt đồng xu người ta ném. Lão hoàng đế mặt không biểu cảm. Có vài lời, không cần phải nói thêm nhiều như vậy. Bách quan, suýt nữa quên mất. Bệ hạ có kinh nghiệm dân gian phong phú. Sao có thể bị loại trò bịp bợm này lừa? Thật là quan tâm quá nên loạn rồi. Ngoài nuốt kiếm, còn có, lão hoàng đế nhìn đạo sĩ. Thản nhiên nói, chấm không hề chấp niệm với trường sinh. Già mà không xê, hát, ế, tê thì có gì vui. Đến lúc phải đi, chấm cũng không muốn cưỡng cầu. Hứa Yên Miểu lập tức bị chuyển hướng sự chú ý. Lão hoàng đế cũng thật là phóng khoáng. Bách quan có chút tiếc nuối, bị bệ hạ cố ý ngắt lời như vậy. Còn có, phía sau, e là khó mà có nữa. Đạo sĩ mỉm cười, tâm tính của bệ hạ đã đắc đạo rồi, lại dâng lên thiên thư. Nói, hôm qua bần đạo đã xin bệ hạ đưa ra trước vài trăm câu hỏi muốn hỏi thiên tôn. Giờ đã làm thành một quyển thiên thư. Thiên tôn muốn cho bệ hạ cảm nhận thần ân, nên bệ hạ cứ im lặng niệm một câu hỏi. Không cần nói cho bần đạo biết, bần đạo cũng có thể dùng thuật thông tâm để đoán ra điều bệ hạ đang nghĩ trong lòng. Lão hoàng đế hứng thú. Thật sao? Chán quá. Chẳng phải chỉ là phiên bản nâng cấp của trò. Không cần nói cũng đoán được họ của ngươi. Sao? Bên đường thường xuyên xuất hiện. Ta cũng chẳng thèm chơi. Vốn còn hơi hứng thú. Muốn trêu chọc. Đạo sĩ. Một chút. Lão hoàng đế. Không biết tại sao. Nghe Hứa Yên Miểu nói vậy. Lại cảm thấy nếu mình hứng thú với trò này. Sẽ có vẻ rất mất mặt. Không cần đoán nữa. Ngươi cứ trực tiếp hỏi thiên tôn, quốc vận triều đại của trẫm ra sao đi. Thái độ lạnh nhạt, khiến đạo sĩ trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Bệ hạ, hôm qua không phải như vậy mà, nhưng lại không nghĩ ra lý do hoàng đế cố tình giả vờ với hắn. Liền cho rằng hoàng đế muốn xem trò thần kỳ hơn, không hứng thú với hình nhân cử động và thuật thông tâm. Đạo sĩ lại hành lễ. Bảo người lấy bút lông và bát trà. Trong bát đã được cẩm y vệ đổ sẵn nước lạnh. Sau đó hắn bắt đầu vừa bước theo bộ pháp vũ bộ, vừa bưng bát trà, miệng lẩm bẩm: kính xin Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hình nhân đại diện cho Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bắt đầu nhảy múa. Niệm một hồi, mắt trợn lên, như thể đang giận dữ, nhúng bút vào nước lạnh, lấy tờ giấy bùa trắng ra viết lên đó. đôi mắt trống rỗng, cánh tay cứng đờ, như thể bị vật vô hình nhập vào, như con rối bị điều khiển, chậm rãi viết chữ lên giấy, nét chữ đỏ tươi, như thể bút lông không phải chấm nước lạnh, mà là chu sa, quốc vận đại hạ, 44 năm, chết tiệt, Hứa Yên Miểu cũng giật mình, ngươi, đạo sĩ này cũng thật dám nói. Chẳng phải là đang nguyền rủa triều đại do lão hoàng đế khai sáng chỉ tồn tại được hai đời sao? Cách chương